Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 161, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Tu chân giới, kiếm tông. Chuyện ma giới náo loạn, đã sớm truyền về tu chân giới. Cách một đoạn thời gian, tin tức truyền ra đều làm cho người ta kinh ngạc. Bên trong đại điện kiếm tông, trưởng lão tông môn, đệ tử tinh anh đều tụ tập ở đây. Bầu không khí trong điện nặng nề, như thể đang xảy ra chuyện lớn gì đó. Lạc sư huynh, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, vài bước đi đến bên người Lạc Ảnh, tươi cười ngọt ngào. Xảy ra chuyện gì sao? Sao lại triệu tập chúng ta đến đây? Không biết, Lạc Ảnh cầm kiếm của hắn, vẻ mặt lãnh đạm nhìn giữa sân. Trình Ấu Ngưng bĩu môi, nhưng rất nhanh lại hỏi. Sư huynh, lần trước muội tặng ngưng thần đan cho huynh, huynh ăn chưa? Ta không cần, sư muội không cần đưa nữa. Lúc trước sư huynh đối đầu với ma tộc, bị thương, muội lo sư huynh. Giọng của Trình Ấu Ngưng hơi nhỏ, đối với thái độ như vậy của Lạc Ảnh, nàng có hơi buồn, nhưng lại biết rõ sư huynh chính là người như vậy, chỉ có thể giận dỗi với chính mình. Ngay khi Trình Ấu Ngưng định nói thêm gì đó, trong điện đột nhiên yên tĩnh lại. Tông chủ và mấy vị trưởng lão nội môn khác, cùng nhau vào cửa. Tông chủ kiếm tông ý bảo bọn họ không cần hành lễ, cũng không vòng vo, trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Hôm nay gọi mọi người tới nơi này, là bởi vì chuyện của ma tộc. Ánh mắt tông chủ đảo qua các đệ tử phía dưới, trầm giọng nói. Ma tộc đã có ma chủ rồi. Ma tộc thống nhất, thường là vì ma thần. Nhưng thỉnh thoảng cũng có cường giả không phải ma thần có thể đứng trên ma quân còn lại, không thể xưng là ma thần, cho nên được gọi là ma chủ. Lần trước đám người Lạc Ảnh đi ra từ ma tộc, mang về tin tức ma thần ấn và ma thần hiện thế. Mọi người đều đã suy đoán, có lẽ ma giới sắp loạn. Cũng hoàn thành thống nhất. Quả nhiên, ma giới rất nhanh đã đánh nhau. Các tông môn lớn đều âm thầm thương nghị qua, lo lắng sau khi ma giới thống nhất, rất nhanh sẽ khởi xướng chiến tranh với tu chân giới. Cho nên trong khoảng thời gian này, không ít tông môn đều phái đệ tử tới giới môn, tăng cường đề phòng. Là ma quân cực cốt? Không đúng, không phải hắn thức tỉnh huyết mạch ma thần rồi à, đó hẳn là ma thần. Xưng hô ma chủ này, không khớp với hắn. Nhanh vậy sao? Giờ mới qua bao lâu, có trưởng lão ho nhẹ một tiếng, mọi người đang thảo luận lập tức im lặng. Đợi đại điện hoàn toàn an tĩnh lại, lúc này tông chủ mới lên tiếng. Ma chủ không phải cực cốt, hắn cũng không phải ma thần. Tông chủ, vậy là ai? Ma chủ mới của ma giới, tên là Minh Trúc. Minh Trúc, ma giới có một ma quân như vậy sao? Chưa từng nghe qua, mấy ma quân đó của ma giới, chưa nói tới quen biết toàn bộ, nhưng tên thì bọn họ vẫn biết. 11 vị ma quân, không có ai tên Minh Trúc. Hắn là vị ma quân thứ 12 của ngàn năm trước, chủ của Bắc Âm. Thế hệ trẻ hôm nay căn bản không biết chuyện ngàn năm trước. Ngay cả một số trưởng lão cũng không rõ lắm, vị ma quân thứ 12 này, có lai lịch gì. Đám người tông chủ tuy rằng từng nghe qua người này, nhưng bọn họ cũng không rõ ràng chuyện xảy ra năm đó ở ma giới. Chỉ biết hắn bởi vì khơi mào chiến tranh, muốn thống nhất ma giới, bị các ma quân khác liên thủ giết chết. Ai có thể nghĩ đến, 1000 năm sau, hắn đã trở lại. Còn thống nhất ma giới, hắn nhận được sự ủng hộ của hơn phân nửa số ma quân, bây giờ chiến sự đã gần kết thúc, Kim Diệu Cung sắp mở ra. Ma giới có hai nơi đóng cửa quanh năm, một là Ma Thần Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ma thần đạt tới yêu cầu của Ma Thần Điện, nó sẽ tự động xuất hiện, dùng ma thần ấn để mở ra. Chỗ còn lại là Kim Diệu Cung. Nó nằm trên vạn cốt sơn của ma giới, do vị ma chủ đầu tiên của ma giới thành lập, từ đó về sau, chỉ có ma chủ mới có thể vào ở. Khi ma giới không có ma chủ, nó cũng giống như ma thần điện, đóng cửa quanh năm. Dựa theo quy củ, tu chân giới sẽ phái ra đại biểu, đi tới ma giới chúc mừng. Tông chủ nói, lần này, sẽ do Kiếm Tông và Tầm Dương Tông dẫn đầu. Bây giờ mặc dù nhân tộc và ma tộc có xung đột, nhưng cũng không đánh nhau thật. Ma giới xuất hiện chủ mới. Bọn họ phải đi, thứ nhất là chúc mừng, thứ hai là cố gắng hết sức tìm hiểu rõ ràng sở thích của vị ma chủ này, cùng với hắn có định khai chiến với nhân tộc hay không. Tông chủ nói vấn đề tuyển chọn đội ngũ đi ma giới, sẽ công bố sau kỳ thi cuối tháng. Chờ nói xong tất cả mọi chuyện, trời cũng đã tối. Tông chủ để người trẻ ra về, những người khác ở lại, hiển nhiên còn có chuyện khác muốn thương nghị. Lạc Ảnh đi ra cùng với các sư huynh đệ, sao đột nhiên lại xuất hiện một ma quân chứ? Chiến sự của ma tộc thế mà lại kết thúc nhanh như vậy, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương.